Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 249, lấy lòng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng thì không thích nói những lời này với người khác. Họ, hỏi cũng vô ích, về phần đại tẩu, cũng không qua lại với những người này, cho dù là đến trước mặt nàng hỏi cũng không hỏi ra. Được điều gì, nàng ấy đắc ý khoe khoang một lúc. Cắn xong hạt dưa thì rời đi, nghe được các bà nương phía sau cảm thán. Nhà các nàng, càng ngày càng rực rỡ. Không hiểu sao trong lòng nàng ấy rất vui. Vẻ, về đến nhà, đặt 4 hộp son phấn lại với nhau. Hôn từng hộp, một, sau đó chạy đến chính phòng. Nói, mẫu thân, con nuôi chó, con được không? Đỗ Kim Hoa đang sửa xiêm y cho Trần Hữu Phúc. Lúc ông đốn, củi không cẩn thận làm rách tay áo. Nghe vậy ngẩng đầu nói, nuôi chó con, đúng vậy. Tôn Ngũ Nương đến gần bà, nhỏ giọng nói, mẫu, thân, bây giờ chúng ta không thể so với trước kia. Ta sợ thu hút sự chú ý của người khác. Đỗ Kim Hoa vừa nghe trong lòng nghiêm nghị. Bà nhớ tới cái ấm sành giấu dưới gầm giường, nhớ tới khuê nữ tùy tiện đặt cái hòm ở phía dưới, lại nhớ tới trong phòng đại nhi tử và trong phòng nhị nhi tử, nghiêm mặt nói, đúng, phải nuôi một con. Thấy mẹ chồng đồng ý với đề nghị của mình, Tôn Ngũ Nương rất vui vẻ, lập tức nói, nghe nói trong thôn bên cạnh có nhà có chó con, đợi nhị lang trở về, con sẽ bảo hắn đi bế một con. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng, đại nương, đại nương có nhà không? Bĩu môi, Đỗ Kim Hoa đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây, cố huynh đệ lại tới sao? Tôn Ngũ Nương tò mò đi theo. Lúc này lại tới làm gì? Bên ngoài, Cố Đình Viễn cầm một cái giỏ, chờ Đỗ Kim Hoa đến gần, liền nói, đại nương, ngươi có chuyện gì vậy? Đỗ Kim Hoa hỏi, Cố Đình Viễn nói, trong nhà hầm một nồi đậu hũ nên mang cho đại nương nếm thử. Hầm nồi đậu hũ còn phải ba ba đưa tới. Tuy nhiên, trong lòng, Đỗ Kim Hoa lại hài lòng. Có ai không thích được người ta làm quen ân cần một chút chứ? Ngươi có lòng rồi. Bà đưa tay ra nhận lấy. Trên giỏ có một miếng vải. Đỗ Kim Hoa mở ra nhìn, nói, bên cạnh đó là gì? Bên cạnh bát có một gói giấy, bên ngoài in vết dầu mỡ. Cố Đình Viễn mím môi, nhẹ giọng đáp, vãn bối bắt mấy con chim sẻ đã chiên qua, muốn đưa cho Bảo Âm nếm thử. Đỗ Kim Hoa trừng mắt, ngươi gọi nàng là gì? Trần, Trần tiểu thư. Cố Đình Viễn vội vàng sửa miệng. Đỗ Kim Hoa bĩu môi, nói, chờ bà sẽ đổ đậu phụ ra rồi trả lại cho hắn giỏ và bát. Vâng, Cố Đình Viễn thành thật chờ ở bên ngoài sân. Tôn Ngũ Nương cắn hạt dưa, tiến lên đáp lời với hắn. Cố huynh đệ, người bắt chim sẻ ở chỗ nào? Ở trong sân, Cố Đình Viễn trả lời. Hắn vốn định bắt một con gà rừng hầm bồi tội với Bảo Âm, ai ngờ vận may không tốt, ở trong núi lang thang 2 ngày cũng không bắt được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm mấy con chim sẻ. Sao lại bắt được vậy? Tôn Ngũ Nương tò mò hỏi. Cố Đình Viễn trả lời. Mùa đông chim sẻ thiếu đồ ăn, rắc một ít thóc lép trong sân, phía trên dựng một cái sọt, dùng gậy trống lên, đợi chim sẻ hạ xuống ăn thì lập tức kéo gậy xuống. Tôn Ngũ Nương chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy. Nàng ấy còn mò tò hỏi, ngươi ngồi xổm bên cạnh sao? Chờ chim sẻ bay xuống, hay là nằm sấp bên cạnh? Tư thế nào thì thuận tiện? Cố Đình Viễn còn chưa kịp trả lời, Đỗ Kim Hoa đã quay lại, quát mắng, chỉ có con nói nhiều, mau đi vào. Tôn Ngũ Nương cắn hạt dưa, lui sang một bên, Đỗ Kim Hoa đưa giỏ cho Cố Đình Viễn. Cố Đình Viễn nhận lấy giỏ, chỉ cảm thấy trọng lượng không đúng, mở tấm vải phía trên nhìn, kinh ngạc nói, đại nương, cái này, sao Nhạc Mẫu lại có thể trả lại cho hắn một miếng chân giò? Vậy chẳng phải là hắn chiếm lợi sao? Cái gì vậy? Lấy nó đi. Đỗ Kim Hoa nghiêm mặt nói. Còn nữa, sau này ít đi học đường bên kia. Thôn Trần gia lớn như vậy, nào không thể đi được. Cách Chương.